Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 377, C377, cầm nó đi báo thù cho vị hôn thê của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụt phụt phụt, nhưng ngay cả khi các đệ tử của Vạn Kiếm Tông ra tay, cũng không phải là đối thủ của đám người Hoàng Bộ Thương. Tất cả trưởng lão hộ pháp của Vạn Kiếm Tông đều đồng loạt ra tay, tấn công về phía bọn họ. Hô hô hô, đối mặt với đám cường giả của Vạn Kiếm Tông này, Diệp Phàm vung tay lên, hàng chục mũi kim châm nhanh chóng bản ra, đâm vào cơ thể bọn họ ngay tại chỗ. Bùm bùm bùm, những cường giả của Vạn Kiếm Tông còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Suy thồ, tất cả mọi người có mặt đều chấn động, những người đứng đầu các thế lực võ đạo trong giới võ đạo Tây Nam, đều tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn chiêu thức của Diệp Phàm. Vẻ mặt của Ngô Thành và Đặng Vi trông rất nặng nề. Hai người trực tiếp lao tới tấn công về phía Diệp Phàm. Hai người này, một người là địa cảnh cấp 7, một người là địa cảnh tầng 9, hai người cộng lại có thể so sánh với cường giả nửa bước thiên cảnh. Nhưng hai người họ chẳng khác gì con kiến trước mặt Diệp Phàm. Bùm, Diệp Phàm đánh ra một trường, đem hai người này đánh bay ra xa. Phụt, phụt, cơ thể của hai người ngã xuống đất, miệng điên cuồng nôn ra máu. Ba, lập tức sắc mặt Đặng Hải và Ngô Yến thay đổi, đi về phía hai người bọn họ. Vào lúc này, các cao thủ, hộ vệ và đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang và Vạn Kiếm Tông đều đã bị giết. Đi trả thù cho vị hôn thê của ông đi, Diệp Phàm nhìn Tân Thành nói. Tân Thành nghe được lời nói của Diệp Phàm, có chút giật mình, sau đó gật đầu, hắn ta đứng dậy, nhìn chăm chằm Đặng Hải, trực tiếp đi về phía đối phương. Cậu định làm gì? Đặng Hải nhìn thấy Tần Thành tới gần, sắc mặt thay đổi, hét lớn. Đi chết đi, Tần Thành nhìn Đặng Hải giận dữ gầm lên, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía hắn ta, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Không được, Đặng Vi nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ đậm hét lên. Keng, đột nhiên, một âm thanh kiếm trong trẻo và dễ nghe vang lên. Một thanh kiếm mang theo ánh sáng lạnh lão lao ra từ trong Long Tuyền Sơn Trang, như một sao băng lao thẳng về phía Tần Thành. Tần Thành nhìn thanh kiếm đang lao nhanh tới, hai mắt nheo lại, đột nhiên lui về phía sau tránh né, tránh đi thanh kiếm này. Suốt, lúc này, một bóng người lao ra, chộp lấy thanh kiếm này, tản ra kiếm ý lạnh lùng. Người này có mái tóc bạc trắng và trông đã hơn 70 tuổi. Nhưng thanh kiếm ông ta cầm trong tay đã mang lại cho ông ta một khí thế phi thường, giống như một kiếm khách. Người bảo vệ, mau giết bọn họ. Đặng Vi nhìn ông lão này, nhanh chóng hét lên. Người này là người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền và cũng là người bảo vệ Long Tuyền Sơn Trang. Kiếm Long Tuyền là một thanh kiếm thần kỳ sắc bén, trong Long Tuyền Sơn Trang luôn có người bảo vệ qua nhiều thế hệ, và người này cũng là nhân vật mạnh nhất trong Long Tuyền Sơn Trang. Ông lão này là người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng sắc lạnh trong tay ông A là thanh kiếm Long Tuyền, có thể chém sắt như chém bùn, thổi một sợi tóc vào lưỡi kiếm là đứt ngay. Kẻ xâm phạm Long Tuyền Sơn Trang, giết, ông lão lạnh lùng hét lên, nói xong ông ta cầm thanh kiếm Long Tuyền lao về phía Tân Thành chém giết. Bùm, một kiếm này vung ra, trực tiếp xé nát thanh kiếm trống rỗng, một luồng kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thực lực của người này còn chưa tiến vào thiên cảnh, nhưng thanh kiếm Long Tuyền mà ông ta cầm trong tay lại có thể thi triển ra kiếm khí mà chỉ có cường giả thiên cảnh mới có thể thi triển, đây chính là uy lực của thanh kiếm Long Tuyền. Đó chính là thanh kiếm Long Tuyền sao? Mạnh quá, lúc này, những người đứng đầu của các thế lực võ đạo lớn đang có mặt đều nhìn thanh kiếm Long Tuyền với vẻ mặt kinh ngạc. Tần Thành nhìn thấy thanh kiếm Long Tuyền đang vút tới, sắc mặt thay đổi, cảm giác được áp lực rất lớn. Khi uy lực của thanh kiếm Long Tuyền bộc lộ ra, kiếm ý vô hình trực tiếp áp chế Tân Thành, khiến động ác của hắn ta bị chậm lại. Suốt, Diệp Phàm tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Tân Thành. Với một cái vẫy tay, hắn đã phá hủy luồng kiếm khí kia. Lúc này, thanh kiếm Long Tuyền đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Phàm cử động hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy lưỡi kiếm của thanh kiếm Long Tuyền, khiến nó không thể động đậy. Sắc mặt của người bảo vệ thay đổi, tất cả mọi người có mặt đều bị kinh hãi. Bắt lấy thanh kiếm Long Tuyền có danh tiếng lừng lẫy bằng hai ngón tay. Làm sao có thể, tất cả mọi người có mặt ở thế giới võ đạo Tây Nam và các gia tộc giàu có lớn ở khu vực Tây Nam đều bị. Thực lực của Diệp Phàm làm cho chấn động, Thanh kiếm là một thanh kiếm tốt, nhưng người sử dụng nó thì không ra gì. Thanh kiếm này bị lãng phí trong tay của ông. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Bùm, hắn trực tiếp chộp lấy thanh kiếm Long Tuyền, đồng thời đá ra một chân, khiến người bảo vệ thanh kiếm Long Tuyền này bị bay ra ngoài và rơi xuống đất nôn ra máu. Kiếm này từ nay sẽ là của cậu. Diệp Phàm trực tiếp đưa thanh kiếm Long Tuyền cho Tần Thành. Hừ, Tần Thành sững sờ khi nghe Diệp Phàm định đưa thanh kiếm này cho mình. Cầm nó, đi báo thù cho vị hôn thê của ông, thể hiện âm huyết của một người đàn ông ra đi. Diệp Phàm nhìn Tần Thành, hét lớn. Cách chương.